Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Chiết kiềm nén cơn đau trong lòng, hồi tưởng lại chuyện năm đó, lúc đầu ba và mẹ con quen nhau lúc xuống nông thôn, đợi ba và bà ấy có tình cảm muốn kết hôn, ba vợ đã mất rồi câu nên ba vẫn chưa gặp được ba vợ. Sau này số lần ba nghe mẹ con nhắc tới ba ruột cũng không nhiều, nhưng mẹ con thường thờ cúng ông ngoại con. Ba chỉ biết ông ngoại của con tên Khương Ất Khôn, lúc còn sống học thức uyên bác, hình như từng là người vô cùng nổi tiếng, ba chỉ biết từng đó. Bởi vì ba từng hỏi vài lần, mẹ con không nói nhiều với ba. Diệp Hoan đã nhớ tên của ông ngoại là Khương Ất Khôn. Cô định quay về hỏi sư phụ thử, có biết người như vậy không? Nếu ông ngoại là người của giới huyền học, có lẽ sư phụ từng nghe nói mới đúng. Như thế có lẽ cô sẽ tìm được kẻ thù, có lẽ cũng có thể tìm được mẹ ruột. Nếu không tìm được manh mối, chỉ có thể dùng thủ đoạn trong giới huyền học, xem có thể tìm được mẹ ruột không. Dù sao thì cô và mẹ ruột huyết mạch kế thừa, có lẽ có thể tìm được cách. Trước đây không phải Diệp Hoan chưa từng nghĩ đến việc dùng cách trong giới huyền học, chẳng qua dùng cách huyết mạch dẫn dắt có hạn chế về địa vực, muốn tìm được người không dễ. Nếu dùng cách xù quẻ, bói toán không bói được mình, bản thân Diệp Hoan rất khó bói được hành tung của mẹ ruột, đại khái chỉ có thể nhờ sư phụ xuất sơn giúp đỡ mới được. Lục Vân Chiết nói với Diệp Hoan, ba muốn dành thời gian đến nhà ba mẹ nuôi của con một chuyến, con thấy như thế nào? Ông ấy vừa mới nhận con gái, thái độ cẩn thận dè dặt với Diệp Hoan, cái gì cũng trưng cầu ý kiến của cô, sợ làm gì khiến Diệp Hoan không vui, Diệp Hoan ngay cả ba ruột cũng không nhận. Diệp Hoan không phải đứa trẻ phản nghịch kỳ thanh xuân, sẽ không cho rằng Lục Vân Chiết tìm ba mẹ là có mục đích gì, ví dụ nói cướp con kiểu vậy. Hơn nữa, cô cũng không phải là đứa trẻ mấy tuổi, bây giờ có thể quyết định chuyện của mình, không phải ba mẹ hai bên làm chủ giúp cô nữa. Chắc ba ruột hiểu những điều này, Diệp Hoan khá bình tĩnh hỏi, tại sao lại đi, cảm ơn họ đã nuôi con thành người, bồi dưỡng con thi vào đại học. Còn nữa, ba muốn hỏi tình hình năm đó, xem có thể tìm được manh mối không, mau chóng tìm được mẹ con. Diệp Hoan, lúc ba mẹ nói cho em biết thân thế, em đã hỏi rồi, họ ngoài việc nhặt được em vừa mới chào đời ở cổng, căn bản không phát hiện bất cứ manh mối nào. Bà em vốn chưa từng gặp mẹ ruột, cũng không biết bà ấy đi đâu. Cũng tức là nói con đường này tắc rồi. Sắc mặt Lục Vân Chiết lập tức trở nên khó coi, đương nhiên không phải là tỏ thái độ với Diệp Hoan, mà là lo lắng an nguy của vợ. Chúng ta không biết kẻ thù của mẹ con là ai, nên tìm mẹ con như thế nào đây? Lục Vân Chiết nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc kẻ thù là ai, nếu vẫn không có manh mối, còn có thể tìm được vợ không? Năm đó không phải ông ấy không nhờ bạn bè thân thiết tìm vợ, sử dụng rất nhiều mối quan hệ, nhưng đều không tìm được manh mối. Bây giờ Lục Vân Chiết vừa nghe Diệp Hoan nói vậy, trực tiếp tuyệt vọng, thậm chí cho rằng có thể sẽ không tìm được vợ nữa. Diệp Hoan nói, em sẽ nghĩ cách, con còn là sinh viên, có thể có cách gì? Vào lúc này, nhân viên gõ cửa, mang món lên bàn. Lục Vân Chiết kết thúc chủ đề vừa nãy, cười nói với Diệp Hoan. Bà đã gọi vài món nổi tiếng của quán, con nếm thử xem thích ăn gì, nếu con thích, sau này ba thường xuyên dẫn con tới ăn. Thầy cũng ăn đi à? Diệp Hoan gắp thức ăn cho ba ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được ba ruột, lại có thêm một người đối xử tốt với cô, như vậy rất tốt. Lục Vân Chiết đột nhiên nhắc tới, Diệp Hoan, nếu con là con gái ba, con có muốn cùng ba về gặp ông bà nội của con không? Còn có người thân khác. Diệp Hoan nuốt thức ăn trong miệng, ngẩng đầu hỏi, thầy chắc chắn ông bà thích đứa cháu gái đột nhiên xuất hiện như em không? Tuy em nhận thầy, nhưng em không phải tiếp nhận cái ghét của người khác. Lần này Diệp Hoan tùy hứng, chủ yếu là cô nghĩ tới mẹ ruột vẫn chưa tìm được, không muốn bị những người thân đâu đâu quấy rầy. Người tiếp xúc nhiều, đại biểu phiền phức nhiều, cho dù phải ứng đối với người thân bên chỗ ba, cô vẫn muốn tìm được mẹ rồi tính. Nói từ mặt tình cảm, trong lòng Diệp Hoan xem trọng người mẹ ruột lúc đầu vì bảo vệ cô mà bất đắc dĩ bỏ cô lại hơn. Tuy những năm qua ba ruột luôn dốc sức tìm mẹ con họ, nhưng ba ruột vẫn sống tốt, Diệp Hoan lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Hơn nữa mẹ là cô nhi, ai biết lúc đầu ông bà có thích đứa con dâu như vậy không? Nếu họ không thích đứa con dâu như mẹ, lẽ nào sẽ thích đứa cháu gái do con dâu sinh ra? Cách chương.